Tiên Ma Đồng Tu, chương 176, Tam Nữ Rời Núi, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới sinh ánh sáng mặt trời vĩnh viễn là xinh đẹp như vậy, tối hôm qua một hồi bão tố mang tất cả Thương Vân Sơn, nhưng đối với cùng cao cao tại Thượng Luân Hồi Phong không có bất luận cái gì ảnh hưởng, lôi điện chẳng qua là tại sườn núi chỗ nổ vang, mưa to cũng chỉ là tại sườn núi chỗ mưa to hạ xuống, trên sườn núi Luân Hồi Phong, liền một giọt mưa thủy đều không có nhỏ xuống. Một thân áo trắng Vân Khất U hôm nay rất sớm đã rời giường, khi nàng đi ra yên lặng phòng đi vào Nguyên Thủy Tiểu Trúc phía trước thời điểm, đã đứng đấy nhiều cái nữ đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Vân Khất U đi tới, líu ríu nói chuyện mấy cái xinh đẹp nữ đệ tử cũng đình chỉ nói chuyện, đại sư tỷ Ninh Hương Nhược đi tới, nói. Tiểu sư muội, ngươi đã đến rồi. Vân Khất U khẽ gật đầu, xem như lên tiếng chào, sau đó nói. Sư phụ đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, một thân nguyệt sắc đạo bào Tĩnh Thủy sư thái từ trong đường đi ra, mặt mỉm cười. Mọi người thấy sư phụ đi tới, đều là khom mình hành lễ. Tĩnh Thủy sư thái khoát tay nói. Không cần đa lễ, Ninh Nhi, Khất U, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U đồng thời nói. Đệ tử tại, Tĩnh Thủy sư thái nói. Lần trước trưởng môn sư huynh cho các ngươi hai người đi Huyền Thiên Tông quan sát hắn đám bọn chúng môn trong tỷ thí, hai người các ngươi không muốn đi, mà là lựa chọn tại đây nửa năm thời gian đi dưới núi rèn luyện một phen, các ngươi cũng đã lấy được đoạn thiên nhai đấu pháp danh ngạch. Lúc này đây xuống núi, không chỉ có cần tôi luyện tâm trí, càng cần chú ý cẩn thận, bởi vì đoạn thiên nhai đấu pháp chỉ có chưa đủ nửa năm thời gian, hôm nay ma giáo các phái hệ cũng dục dịch, đã có rất nhiều ma giáo yêu nhân tiến vào trung thổ, sắp tới chính đạo cùng ma giáo thế cục có chút khẩn trương, ngắn ngủn mấy tháng đã xảy ra nhiều lần trung đẳng quy mô đấu pháp, quy mô nhỏ đấu pháp càng là mỗi ngày đều tại phát sinh, ma giáo đã theo trăm năm trước trận đại chiến kia trong khôi phục nguyên khí, một mực ở bới móc khiêu khích chính đạo, các ngươi phải cẩn thận, nhưng là không thể đọa vào ta Thương Vân môn uy danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U cùng Ninh Hương Nhược khom người đồng ý, đúng là bởi vì gần nhất nhân gian không yên ổn, cho nên Tĩnh Thủy sư thái mới an bài hai người dắt tay xuống núi rèn luyện, dùng Vân Khất U cùng Ninh Hương Nhược đạo hạnh, cho dù gặp được ma giáo trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng có sức đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Thủy sư thái khua tay nói, thời gian không còn sớm, các ngươi xuống núi a, nửa năm sau vi sư sẽ ở đoạn thiên nhai chờ đợi các ngươi. Tại mấy cái sư tỷ muội chờ đợi phất tay trong, Vân Khất U cùng Ninh Hương Nhược hóa thành một trắng một lục hai đạo hào quang, hướng phía Luân Hồi Phong mặt phía bắc bay đi, đảo mắt liền biến mất tại trời xanh phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Thấy hai người thân ảnh triệt để biến mất, Dương Liễu Địch chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt uể oải. Tĩnh Thủy sư thái lườm Dương Liễu Địch liếc, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình 10 cái trong hàng đệ tử, xuất sắc nhất đúng là Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch cùng Vân Khất U. Ninh Hương Nhược ổn trọng đại khí, Vân Khất U tính tình cứng cỏi, chỉ có cái này Dương Liễu Địch một cách tinh quái, hiếu động ham chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Dương Liễu Địch uể oải bộ dáng, nói. Địch Nhi, người tâm trí hoạt bát, năm gần đây mới thu liễm một ít, cho nên mấy năm gần đây tu vi của ngươi gia tăng vô cùng nhanh, thế nhưng người tâm trí thủy chung bất ổn, nhân gian này phồn hoa hồng trần, nếu như ngươi tiến vào, sẽ rất dễ dàng hủy ngươi những năm này thật vất vả khổ tu đạo hạnh căn cơ, chờ ngươi đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, vi sư tửu cũng không xen vào nữa bó ngươi rồi, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Dương Liễu Địch vẻ mặt đau khổ nhi, phiền muộn nói. Sư phụ, này thời gian cũng quá dài quá a, linh tịch cảnh giới. Đệ tử đoán chừng còn phải đợi ít nhất 60 năm a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Thủy sư thái mỉm cười, nói. Tư chất của ngươi cũng làm không thể so với đại sư thì ngươi cùng tiểu sư muội chênh lệch, chẳng qua là ngươi mỗi ngày lười biếng, ngươi nếu như khổ tu, vi sư cảm thấy 30 năm đủ để. Dương Liễu Địch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục vẻ mặt mộng bức nói, Được, đệ tử xem như đã nhìn ra, đời này là vĩnh viễn đừng nghĩ xuống núi, sư phụ, ngươi hãy tìm người tốt nhà đem đệ tử cho gả cho a. Tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc cũng chỉ có Dương Liễu Địch cái này hoạt bát tính tình dám cùng ân sư nói chuyện như vậy, nhắm chúng bên cạnh mấy cái nữ đệ tử muốn cười lại không dám cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Thủy Sư Thái cười khổ nói. Ai, nghiệp chướng nha, đi đi, hy vọng ngươi đang ở đây hồng trần trong có thể vững chắc tâm trí, có lẽ đối với ngươi ngày sau tu hành mới có lợi. Nhớ rõ, phải nghe ngươi đại sư tỷ mà nói. Dương Liễu Địch ôm Tĩnh Thủy Sư Thái cánh tay sôi nổi kêu lên. Sư phụ là dưới đời này tốt nhất sư phụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, kiếm tiên tế ra, phi đạp mà lên, ở giữa không trung đối với Tĩnh Thủy Sư Thái làm mấy cái hôn gió, lúc này mới khống chế kiếm tiên đuổi theo lúc trước ly khai Vân Khất U hai người. Đang bay ra luân hồi phong 10 dặm bên ngoài, Ninh Hương Nhược bỗng nhiên không đã bay, đứng ở kiếm tiên thượng đưa cổ hướng phía sau quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U cũng ngừng lại có chút nghi hoặc nói. Sư tỷ, làm sao vậy? Ninh Hương Nhược cười khổ nói, có lẽ còn có một người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, sau một lát liền gặp được một đạo bích lục hào quang bay nhanh mà đến, rất xa liền chứng kiến Dương Liễu Địch đứng ở kiếm tiên thượng khoa tay múa chân hô to gọi nhỏ. Luân hồi phong phía sau núi Sơn Cốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngủ say hồi lâu Bách Lý Diên khi, góc chuyện audio.com. Tỉnh lại đầu đau đớn muốn nứt chỉ nhớ rõ chính mình uống một gậy trúc đồng linh lực vô cùng nồng đậm rượu trái cây, sau đó liền say ngược lại. Tỉnh lại thì chính mình còn tại đằng kia cái rộng rãi hốc cây bên trong, lão Bạch vượn an vị tại cửa động cực lớn trên trà cây tại xuống mặt xem. Bên ngoài tựa hồ còn có thể nghe được Diệp Tiểu Xuyên cười tô toét tiếng kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên cảm thấy hảo mất mặt trong vòng một ngày vậy mà say ngược lại hai lần, hơn nữa hai lần cũng say bất tỉnh nhân sự, may mắn Diệp Tiểu Xuyên cùng lão Bạch Vượn cũng không phải ác nhân, nếu không chính mình kết cục không dám tưởng tượng. Nàng chậm rãi vận công, trong máu mùi rượu cấp tốc bị ép đi ra thế nhưng đầu vẫn còn có chút đau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở cửa động lão Bạch Vượn thấy nàng tỉnh lại, liền duỗi ra móng vuốt một cái xanh mơn mờn trái cây liền ném đi tới đây, Bách Lý Diên thò tay tiếp được thấy lão Bạch Vượn ý bảo nàng ăn. Nàng nhíu nhíu mày, há miệng cắn một cái, lập tức một cầu ngọt theo yết hầu liền chảy đến kỳ kinh bát mạch hỗn loạn đầu lập tức liền thanh minh, đầu cũng không đau tinh thần tỏa sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vui mừng quá đỗi, hai ba miếng ăn tươi trái cây, chỉ cảm thấy bách mạch nhẹ nhàng khoan khoái, say rượu di chứng hễ quét là sạch. Đường Bách Lý Diên đi ra hốc cây, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên biến thân đã trở thành chỉ huy thiên quân vạn mã đại tướng quân, xuất lĩnh trên trăm chỉ lông xám hầu tử cùng một cái cầm trong tay huyết hồn phiên hầu tử xuất lĩnh trên trăm chỉ lông xám hầu tử đang tại Thái Cổ Thần Thụ tiến tới đi đại chiến, song phương chủ tướng đều không có xuất mã, nhưng song phương hầu tử đại quân đã chém giết khó hòa giải chiến đấu tình cảnh dị thường quỷ dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ nói quỷ dị, là vì Diệp Tiểu Xuyên hiện tại chính nhảy chân tại chửi ầm lên. Bởi vì địch quân chủ tướng, cũng chính là cái kia cầm trong tay huyết hồn phiên đại kỳ lông xám hầu tử chỉ huy đến một nửa lúc phát hiện mình hầu tử đại quân đã bị Diệp Tiểu Xuyên chỉ huy hầu tử đại quân đánh chính là quân lính tan rã, vẫn còn có rất nhiều hầu tử phản quốc đi theo địch quăng vào địch nhân ôm ấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này con khỉ ở đâu nhịn được bỗng nhiên túm qua một chỉ mẫu hầu tử, vậy mà tại trên cành cây, tại đây ban ngày ban mặt phía dưới đã tiến hành tạo tiểu hầu tử nguyên thủy vận động, mẫu hầu tử còn chồng mông lên phối hợp với. Cái con kia hầu tử một bên đang làm xấu xa sự tình, một bên còn vung vẩy huyết hồn phiên đại kỳ đối với Diệp Tiểu Xuyên nghe răng trợn mắt tựa hồ tại thị uy giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Tiểu Xuyên nhưng là chửi ầm lên cái này chỉ dục niệm mọc lan tràn thối hầu tử không có lễ nghĩa liêm sỉ, bạch nhật tuyên dâm, là siêu cấp vô địch chết biến thái. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.